Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1310, chìm vào Zendazu. Niết bàn, Hoàng Siêu ở mấy phút đồng hồ này bên trong tăng lên. So với hắn nhất gần 10 năm còn cường đại hơn. Không phải hắn không phải nỗ lực, mà là cơ nhân biến dị con đường chính là cực đoan như vậy. Một cái cường đại biến dị phương hướng, có thể trong nháy mắt để một cái phàm nhân thành thần. Nhưng là bởi vì phàm nhân bản chất không thể thừa nhận. Hắn năng lực sẽ có các loại đánh gãy các loại chỗ thiếu hụt. Hoàng Siêu tổng hợp vô số thế giới cơ nhân biến dị năng lực. Mỗi bên chủng năng lực điệp ra, để hắn có thể đem biến dị lực lượng triệt để kích phát. Vì vậy trong vũ trụ Phượng Hoàng lực bị hoàn toàn kích thích, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ hướng Hoàng Siêu trong cơ thể quán trú. Đây là thế giới pháp tắc, cơ nhân biến dị căn nguyên nguyên lý, ngược lại không phải Phượng Hoàng lực muốn đoạt xá gì gì đó. Đương nhiên nếu như Hoàng Siêu bị nó hỗn độn linh tính xông hủy ý chí, hắn liền trở thành hủy diệt phá hư đại ngôn nhân. Tâm linh triệt để tan vỡ đến mặt tối, tâm linh của hắn năng lực, tại dạng này đối kháng ở bên trong lấy được rõ rệt bay vọt. Không chỉ là tinh thần lực trở nên càng cô đọng thuần túy, ý chí của hắn đều chịu ảnh hưởng, đạt được một điểm đề thăng. Điều này làm cho Hoàng Siêu dân chăm, Phượng Hoàng lực chạm đến thế giới bản nguyên, đưa đến xuyên việt thế giới bản nguyên thêm được hiệu quả. Đã như vậy, liền triển khai Phượng Hoàng hình thái A. Hắn mỗi một chiếc hô hấp đều phun ra hủy diệt hồng thủy. Mặt ngoài thân thể khe hở càng ngày càng nhiều. Phượng Hoàng lực từ trong cơ thể phóng xạ ra ngoại giới. Tại hắn quanh người hình thành một đạo Phượng Hoàng hư ảnh. Một cái so với quá dương minh sáng vô số lần chùm sáng từ Hoàng Siêu trong cơ thể nổ lên. Đem thân thể hắn triệt để chôn vùi. Hoàng Siêu khống chế cùng với chính mình có thể khống chế Phượng Hoàng lực, đem chính mình chuyển hóa thành dương cánh Phượng Hoàng hình thái. Hắn có thể không nhất định không muốn lấy nhân loại tình thế tồn tại, bảo trì nhân loại bình thường hình tượng, là hắn đối với hoàn mỹ truy cầu và giải quyết xã hội vấn đề mạch suy nghĩ. Nhưng lúc này Hoàng Siêu triệt để buông ra, mở ra mở tâm linh, tiếp thu Phượng Hoàng lực hình thái, chính mình thăng hoa trở thành hoàn toàn có thể lượng trạng thái. Lúc này Hoàng Siêu hóa thành từ hỗn độn lực lượng tạo thành Phượng Hoàng, thoát khỏi thân thể con người hạn chế. Hắn nắm giữ dị năng quy tắc vẫn như cũ có hiệu lực. Tại loại này đặc biệt trạng thái, vô số năng lực đem nhất căn nguyên quy tắc triển lộ ra. Năng lượng cuồng bạo lấy Hoàng Siêu làm trung tâm phóng thích. Trong sát na sao hỏa mặt ngoài bị năng lượng yên diệt mấy chục thước tầng nham thạch. Hoàng Siêu thân ảnh tùy theo chìm vào bề mặt quả đất. Tại hắn vẫn như cũ rõ ràng trong tâm linh, Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta cần vật chất một lần nữa cấu thành chính mình. Lực lượng của hắn vây quanh cả cái tinh cầu. Trong nháy mắt vô số bạo tạc cùng phong bạo thành hình. Đây là hắn trong cơ thể năng lượng vận hành dư ba phóng thích. Hoàng Siêu hóa thành Phượng Hoàng thân hình mở rộng, chung quanh vật chất bị hắn hấp thu tiêu hao, duy trì hắn cùng với vật chất giới nhất cơ bản liên hệ. Không có một đường rơi vào hỗn độn hoặc là hư vô tràng vực trạng thái. Hắn tâm linh càng phát ra rõ ràng cứng cỏi. Mỗi trung hòa một bộ phận hỗn độn linh tính, hắn là hơn nắm giữ một bộ phận Phượng Hoàng lực lượng. Mà hắn năng lực mỗi tăng lâu một chút, hắn có thể dùng năng lực khiêu động càng nhiều Phượng Hoàng lực lượng. Hấp thu, trưởng khống, đối kháng, rèn luyện, cái này là toàn diện Kurosuchi. Hoàng Siêu chìm vào đen nhánh địa tầng, hắn quanh người tràn ngập mãnh liệt nhất hỗn độn lực lượng. Đem tất cả hóa thành hư vô, mà hắn không ngừng cùng vật chất lẫn nhau, để hắn vẫn như cũ chịu đến sao hỏa trọng lực, chậm rãi trầm xuống tới đất tầng ở chỗ sâu trong, mấy phút đồng hồ trước. Hương Giang, tiếng cảnh báo vang vọng căn cứ. Cơ hạch tâm bộ phận lọt vào không rõ công kích. Đại lượng nhân viên nghiên cứu nhanh chóng có thứ tự bắt đầu sơ tán. Từ dị nhân tạo thành khẩn cấp đối ứng tiểu tổ thâm nhập cơ phía dưới. Một tòa khác căn cứ đặc biệt trong kho hàng. Niêm Phong cất vào kho ở mật thất nhân thể đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là một trận hoàn mỹ bắt trước hoàng siêu người máy. Chuyên môn ứng đối tình huống đặc biệt. Tỉ như hoàng siêu đột nhiên xuyên Việt đến còn lại thế giới. Hoặc là giống như hiện tại loại này. Kích phát mạnh mẽ đại năng lực tạm thời không khống chế được. Liền do hắn ở chung kết giả thế giới khoa học kỹ thuật tạo vật tới tạm thời che giấu. Tấm chip của hắn vô số tin tức lưu phớt qua. Máy này chế tạo số lượng cận vi một máy, giải phóng giả 2018. Liền hoàn toàn bị hoàng siêu kích hoạt nắm giữ. Hắn ngoại tại mang theo khác cái thế giới mô phỏng sinh vật ngăn cản. Là sinh vật khoa học kỹ thuật đỉnh phong nhất thành quả. Hắn sáng tạo người máy chiến đấu đương nhiên không thể để cho chung kết giả hệ liệt. Hoàng siêu gọi hắn là giải phóng giả. Vừa lúc ở phối hợp hoa sao sao đổi, như loại này cao cấp loại giải phóng giả. Từ vừa mới bắt đầu liền làm, thiên võng, vật dẫn thiết kế. Hiện tại nó rốt cuộc hoàn thành thiết kế sứ mệnh. Thật đáng mừng, hoàng siêu lập tức tiếp vào Hương Giang số liệu Internet. Hắn đã sớm cho mình dự lưu chỗ hổng. Lập tức hết thảy động thái đều bị hắn nắm giữ. Hoàng siêu lúc này truyền lại tin tức. Không cần khẩn trương, số 3 căn cứ phát sinh thực nghiệm sự cố, cũng không nhân viên thương vong. Hắn vươn tay, tiêm đặt tại giải tỏa trang bị, lối vào nhỏ bé bộ phận chia ra làm cơ giới kết cấu. Đem nghiệm chứng tin tức truyền lại đến đầu não, gác cổng giải tỏa, gánh 5 hoàng siêu siêu cấp trí năng hoàn mỹ cơ giới tạo vật. Nhanh chân đi ra chứa đựng thương khố. Đi tới không dính một hạt bụi kim loại trong thông đạo. Hoàng thư ký tốt, hoàng thư ký, giải phóng giả 2018 hoàn mỹ nghĩ thái. Người thường căn bản không phân biệt được, có đặc biệt quét hình năng lực dị nhân, cũng sẽ ở bộ này giải phóng giả phức tạp hệ thống phòng ngự che đậy. Hoàng siêu không có áp lực chút nào theo sát mọi người chào hỏi. Tiếp tục an bài công tác. Hiện tại chữ vật không gian bên trong có thể toàn diện khai công. Hoàng siêu một cái tín hiệu kích hoạt chữ vật không gian toàn bộ thiết bị. Lúc đầu chữ vật không gian bị đại lượng vật tư chen lấn rất vẹn toàn. Nhưng cái này cái thế giới hoàng siêu có năng lượng càng mạnh mẽ hơn thu được phương thức. Dư thừa nguyên lực mở rộng không gian, để hết thảy cơ giới thiết bị có thể tùy ý bày ra. Tài liệu gia công cũng toàn diện mở ra. Chữ vật không gian tuy là vẫn không thể dung nạp linh tính, nhưng bên trong thời gian có thể lưu động. Cái này trở thành hoàng siêu cá nhân công nghiệp căn cứ. Muốn nói cái nào chủng năng lực nhất ỷ lại chữ vật không gian, sợ rằng còn chính là siêu cấp trí năng. Tỉ như tu chân giả lên trời có ngự phong quyết, xuống biển có tị thủy quyết, đói bụng có thể đà tọa luyện khí ích cốc, nhưng là siêu cấp trí năng khoa học kỹ thuật hệ thống. Lên trời muốn lái phi cơ, xuống biển muốn mở tàu ngầm, đói bụng phải ăn cái gì, mà bay máy móc tàu ngầm những thiết bị này cũng cần du liêu. Thay linh kiện, hoàng siêu siêu cấp trí năng kích hoạt phía sau, trực tiếp bắt đầu chính mình không gian mở rộng lại sinh sản. Hắn chính là không gian tất cả thiết bị cuối cùng trí não. Phía trước bắt được lính gác hài cốt bắt đầu phân tích. Hoàng siêu sắp thành quả cùng ngoại giới nghiên cứu kết hợp. Nước hoa máy bay không người khí nghiên cứu tiến triển nhanh chóng. Theo phục chế lính gác năng lực, hoàng siêu cũng nhận thức đến. Loại nghiên cứu này, dị năng, phụng dưỡng cha mẹ khoa học kỹ thuật phương thức cũng không phải chính đạo. Nó là mượn đặc biệt dị năng trực tiếp đạt được quy tắc. Trụ cột nhận thức lại là hoàn toàn trống rỗng. Có thể làm ra cỗ máy giết người, tuy nhiên lại không có thể tiến thêm một bước. đặc biệt lính gác không có tinh thần lực, nó không có cách nào khác phát huy rất khó lường chủng năng lực. Tỉ như tâm linh năng lực, niệm lực, thao túng từ trường, những lính gác này năng lực chịu đến đối với trụ cột quy tắc phá giải hạn chế. Ở thâm nhập xuống phía dưới, đơn giản bắt chước đạt đến cực hạn, nó liền không thể tăng lên nữa. Ta coi như làm ra một nhóm quân đội, cũng chỉ là ở trên địa cầu xưng hùng. Siêu cấp trí năng Hoàng Siêu thầm nghĩ, mặc hắn dị năng thay đổi thất thường. Ta chỉ một pháo mà thôi, không có một phát tiêm tinh pháo không giải quyết được vấn đề. Nếu có, liền tới một phát hai hướng bạc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.